Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, loạn chiến, chương 887, loạn chiến, thật là nồng nặc, thật mạnh khí huyết chi lực, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này cũng là kim thân bành trướng, thân thể nở lớn, thấp giọng gào thét, nhìn lướt qua số liệu. Hắn khí huyết hạn mức cao nhất cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tiêu thăng. Tám rèn đỉnh phong, khí huyết hẳn là có 14 vạn tạp. Phương Bình trước đó khoảng cách tám rèn đỉnh phong còn có chút khoảng cách. Giờ phút này lại là cực tốc đạt đến số liệu này. 14 vạn tạp khí huyết. Đến lúc này, Phương Bình cảm nhận được bình cảnh. Vô cùng to lớn bình cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến bình cảnh tồn tại. Không cách nào lại tăng lên. Tài phú, 40 ước 10 triệu điểm. Khí huyết, 140.000 tạp. 140.000 tạp. Tinh thần, 8.999 hách. 8.999 hách. Phá diệt chi lực, 66 nguyên. 66 nguyên. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ. Tài phú giá trị tiêu hao rất nhiều, đây là trước đó tiêu hao không ít, ngưng tụ thành bất diệt vật chất, ném cho Hoa Vũ. Lại thêm lần trước quan sát thương miêu mèo thế giới tiêu hao 500.000.000. Lần này trò chuyện giống như cũng tiêu hao một chút. Giờ phút này tài phú giá trị chỉ còn lại có 40 ước. Phương Bình lại là vô tâm để ý tài phú đáng giá. Khí huyết, tinh thần lực đều đạt đến một cái hạn mức cao nhất. Hắn đạt đến hạn mức cao nhất, không cách nào lại tăng lên. Tưởng siêu bọn hắn càng nhanh. Tưởng Hạo cơ hồ là trong chớp mắt, rèn luyện xong sau cùng xương sọ, trực tiếp tiến vào bát phẩm cảnh. Gia hỏa này chẳng những tiến vào bát phẩm, vẫn còn tiếp tục rèn luyện kim thân, xem ra có hy vọng lại rèn luyện mấy lần kim thân. Phương Bình nhìn lướt qua, không có quá để ý. Những người này, tiêu hao không lớn, Thương Miêu nói chỉ có thể để 6-7 người hấp thu. Chỉ sợ chỗ chính là Phương Bình cái này một cấp, hai vị này cơ hồ có thể không tính ở bên trong. Hai người bọn hắn hấp thu ít, Lão Vương bên kia lại là hấp thu tốc độ cực nhanh. Cơ hồ không có bình cảnh, Phương Bình cũng không thấy được hắn kim thân rèn đúc, có thể Lão Vương khí thế còn tại tiêu thăng. Ta đến bình cảnh, Phương Bình nhíu mày, hắn còn tại hấp thu trái tim lực lượng. Lại là số liệu bất động. Huyền Minh thần đan hữu dụng không? Ngoặc kép, Phương Bình không biết hiện tại là tinh thần lực gông cùm xiềng xích vẫn là nhục thân gông cùm. Xiềng xích, nghĩ, không do dự nữa. Xuất ra Huyền Minh thần đan, một ngụm nuốt vào thần đan giờ khắc này. Phương Bình tinh thần có chút hoảng hốt. Trái tim trôi qua khí huyết chi lực, càng thêm nồng nặc. Bắt đầu đánh thẳng vào Phương Bình kim thân. Kim thân một hồi màu đỏ, một hồi kim sắc, xoạt xoạt, phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Phương Bình khẽ quát một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên vô cùng thanh minh. Tinh thần lực đột phá, vừa mới một sát na kia. Tinh thần lực đạt đến 9.000 hách. Tinh thần lực đạt tới 9.000 hách. Phương Bình kim thân cũng bắt đầu ở rung động. Lại là vẫn như cũ không cách nào đột phá 14 vạn cửa ải. Tinh thần lực vẫn còn tiếp tục tăng lên. 9.100 hách, 9.200 hách. Đón lấy, tại Phương Bình trong lúc kinh ngạc, tinh thần lực của hắn bắt đầu biến mất. 9.300 hách, 9.200 hách. Mà hắn kim thân, giống như dung nhập một cỗ mới năng lượng. Đây là thần đan tác dụng. Thần đan tại cân bằng nhục thân cùng tinh thần lực chênh lệch. Xoạt xoạt, kim thân còn tại run rẩy, có rạn nứt dấu hiệu, lại là chậm chạp không cách nào phá chốt mở tạp. Phương Bình rung động không hiểu. Chín rèn khó khăn như thế sao? Lão Vương trái tim, lực lượng mạnh mẽ kinh người. Dạng này đều không thể để hắn phá cảnh. Nếu như không có cơ hội lần này, hắn thật sự có hy vọng chín rèn sao? Dù là hiện tại, hắn cũng không thấy chín rèn hy vọng. Kim thân càng thêm chặt chẽ lên. Vỡ vụn, rèn đúc, vỡ vụn, rèn đúc. Một lần lại một lần rèn đúc. Một lần lại một lần rạn nứt. Phương Bình cảm giác tự thân trọng lượng ngay tại kịch liệt dâng lên. 2 vạn cân, 25.000 cân, 3 vạn cân. Hắn cảm thấy mình xương cốt, huyết nhục càng ngày càng chặt chẽ. Đồng dạng là 14 vạn tạp khí huyết, lại là phảng phất càng cường đại. Cái này, làm sao cảm giác có chút hướng cực đạo đi rồi. Ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cực đạo cường giả mới có thể làm đến khí huyết so phổ thông võ giả cường đại hơn rất nhiều. Hắn hiện tại giống như cũng có cái này xu thế. Khí huyết chi lực đều sền sệt rất nhiều. Chẳng lẽ kim thân chín rèn có hiệu quả như vậy? Kim thân chín rèn, cái này kỳ thật chính là cực đạo. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút minh ngộ. Chín rèn, chính là cực đạo, nhục thân cực đạo, cùng vạn đạo hợp nhất cực kỳ tương tự. Hoặc là nói, đây chính là khác loại vạn đạo hợp nhất. Từ xưa đến nay, giống như chỉ có vạn đạo hợp nhất cường giả làm được kim thân chín rèn. Hai cái này nhưng thật ra là cùng cấp, những người khác căn bản làm không được. Chẳng lẽ nói, đến chín rèn, ta khí huyết lực lượng cũng có thể cùng Lý lão đầu. Một tạp làm hai tạp dùng. Ngoặc kép, Phương Bình có chút kích động. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Phá diệt chi lực mặc dù cũng rất cường đại, có thể bản nguyên đạo đối phá diệt chi lực là không có tăng phúc. Chờ đến cửu phẩm cảnh, Phương Bình nếu là còn cần phá diệt chi lực chiến đấu, vậy hắn đi bản nguyên đạo cũng có thể coi là uổng công. Khí huyết chi lực, tinh thần chi lực, hai cái này mới là võ giả căn bản. Bản nguyên đạo, đối với mấy cái này lực lượng là có tăng phúc. Cho nên đến tuyệt đỉnh cảnh, đó là thật có chút trở lại nguyên trạng, vận dụng những cơ sở này năng lượng chiến đấu. Đến nỗi bất diệt vật chất, đó cũng là thật dùng để rèn đúc nhục thân, khôi phục thương thế dùng. Bát phẩm cảnh, phá diệt chi lực cường đại. Cửu phẩm cảnh, dùng phá diệt chi lực ngược lại ít. Đương nhiên, bản nguyên đạo đi không xa. Phá diệt chi lực kia là nhất định so khí huyết chi lực cường đại. Kim thân lần lượt rạn nứt tu bổ, có thể Phương Bình chỉ cảm thấy khí huyết chất lượng tăng lên, không có cảm giác đến kim thân bản chất thuế biến. Chẳng lẽ nói chín rèn kỳ thật chính là một cái quá trình làm ta khí huyết chi lực bị rèn đúc đủ để cùng vạn đạo hợp nhất so sánh thời điểm, kỳ thật ta chính là chín rèn kim thân. Nói như vậy, Lý lão đầu muốn tiến vào chín rèn hẳn là so ta lại càng dễ. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này thật hiểu rõ. Lý lão đầu tiến vào chín rèn, chỉ sợ không khó, hắn sẽ không còn có khí huyết chất bên trên tăng lên. Hắn kim thân chín rèn cùng mình không giống, hắn chỉ là rèn đúc kim thân, gia tăng chính mình khí huyết dung lượng thôi. Mà Phương Bình dạng này võ giả, nghĩ đến chín rèn, trước tiên cần phải kinh lịch khí huyết chất bên trên tăng lên mới được. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, Tưởng Siêu khẽ quát một tiếng, tiếp lấy mừng rỡ như điên. Cuồng hống nói, lão tử bát phẩm, ngoặc kép, giờ phút này, thế giới khác bên trong, một đạo mập mạp kim sắc hư ảnh hiện lên ra. Vừa mới Tưởng Hạo đột phá, cũng có tình huống này. Bất quá hình chiếu nhưng thật ra là lực lượng tràn lan trình độ. Tưởng Hạo tràn lan không nhiều, ngược lại là Tưởng Siêu. Gia hỏa này lực lượng trường khống độ thấp đáng thương, giờ phút này tràn lan rất nhiều. Kim sắc hư ảnh cực kỳ to lớn. Tưởng Siêu lại là không quan tâm những này. Điên cuồng cười to. Bát phẩm. Hắn cũng có bát phẩm ngày nào đó. Đón lấy. Tưởng Siêu sắc mặt kịch biến. Không chịu nổi. Hắn không thể hấp thu quá nhiều năng lượng. Không có lại dừng lại. Tưởng Siêu hét lớn một tiếng. Cấp tốc xông ra hoàng kim phòng. Hắn vừa đi. Tưởng Hạo Kim thân lóe lên một cái. Tiếp lấy cũng là có chút tiếc nuối. Đứng dậy rời đi. Hắn cũng không được. Mượn trái tim lực lượng. Hắn đến bát phẩm hai rèn kim thân. Có thể giờ phút này cũng bắt đầu không cách nào hấp thu. Hai người này vừa ra ngoài. Thế mà ánh mắt có chút đỏ lên. Không nói hai lời. Cấp tốc hướng đầu sắt bên kia phóng đi. Giờ phút này. Đầu sắt cùng Diêu Thành Quân ngay tại ngăn cản ba bộ tàn phá đế thi. Hai người này lúc này cấp tốc vọt tới. Điên cuồng vô cùng. Hướng phía một bộ đế thi liền giết bắt đầu. Dù là ngày thường nhát gan vô cùng Tưởng Siêu. Lúc này cũng là mắt đỏ. Bạo hống liên tục. Quơ gầm đấm nện gõ đế thi. Bạo ngược. Điên cuồng. Còn tại tu luyện Phương Bình. Thấy cảnh này. Sắc mặt biến hóa, Tưởng Siêu loại này đồ hèn nhát, thế mà cũng dám như vậy. Cái này trái tim năng lượng, có vấn đề, Tưởng mập mạp căn bản không hiếu chiến. Có thể lúc này như vậy gan lớn, hung mãnh, đổi một người chẳng phải là càng đáng sợ. Tỷ như Tưởng Hạo, gia hỏa này lúc này so Tưởng Siêu điên cuồng hơn thêm nhiều cầm kiếm bay thẳng đế thi. Căn bản không có chút nào phòng ngự chi ý. Trong miệng hô hào, giết. Cực kỳ bạo ngược. Phương Bình giờ phút này còn tại cảm thụ được lực lượng thuế biến. Thấy thế quát, lão Diêu, ngươi tới trước. Ngoặc kép, Diêu hành quân quát, để đầu sát đi. Lý Hàn Tùng ha ha cười nói. Ta đi, ngươi chịu đựng được sao? Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Ngoặc kép. Diêu Thành Quân nghe vậy không còn nói nhảm, bay thẳng hoàng kim phòng, vừa tiến đến, điên cuồng bắt đầu hấp thu năng lượng, rèn đúc chính mình kim thân cùng tinh thần lực. Loại này khí huyết chi lực, tăng lên không chỉ là nhục thân, tinh thần lực cũng sẽ đạt được tăng phúc. Chỉ chớp mắt, Diêu Thành Quân kim thân soạt soạt một tiếng vang giòn, hoàn thành hai rèn. Hắn tiến vào bát phẩm cảnh không bao lâu, giờ phút này lại là qua trong giây lát hoàn thành kim thân hai rèn. Diêu Thành Quân còn giống như có thừa lực, tiếp tục hấp thu, giờ phút này, trái tim năng lượng chia làm ba đạo, lão Vương bên kia cùng Phương Bình bên này không sai biệt lắm ngang hàng. Liên tiếp năng lượng thông đạo có lớn chừng chiếc đũa, đến nỗi Diêu Thành Quân, chỉ có cọng tóc phẩm chất. Vừa mới anh em nhà họ Tưởng, sau cái này còn muốn yếu ớt một chút. Diêu Thành Quân tinh thần lực ba động, nhanh chóng hấp thu một trận, kim thân lần nữa lóe lên một cái. Bát phẩm ba rèn, gặp hắn giống như muốn đi. Phương Bình quát, còn có thể kiên trì một hồi. Hoàn thành ba rèn, tiến vào bốn rèn kim thân xem như bát phẩm hậu kỳ. Ngoặc kép. Diêu Thành Quân nghe vậy không có nói thêm nữa. Tiếp tục lưu lại. Mà bên ngoài. Đầu sắt bị đánh phanh phanh vang lên. Hắn giờ phút này. Người mặc thần khải. Phòng ngự cũng là cực mạnh. Mà một mực không lên tiếng Vương Nhã Băng. Bỗng nhiên nói. Áo giáp đại thúc. Người xinh đẹp áo giáp. Có thể ngưng tụ ra một đôi quyền sáo. Không phải cái này về sau bổ khuyết đi lên. Lý Hàn Tùng áo giáp cũng không vũ khí. Trước đó Lý Hàn Tùng tan một thanh cổ thần binh, đoán tạo một đôi quyền sáo. Giờ phút này bị hắn bọc tại áo giáp bên ngoài. Nghe nói lời ấy, ngoại ý muốn nói, ta có quyền sáo. Ngoặc kép. Đúng vậy a, lần trước ta nhìn thấy thời điểm là có. Lý Hàn Tùng bất đắc dĩ. Có sao? Có thể hắn hiện tại thật không có cảm nhận được. Chỉ sợ là hắn thực lực không đủ. Không cách nào ngưng hiện ra đi. Phương Bình không lo được Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng bên kia đi không được. Phương Bình nhìn lướt qua tứ phương, nhìn về phía Vương Nhã Băng, có chút ngưng lông mày. Cho nữ nhân này đi vào sao? Thương Miêu nói nàng phụ thân cực mạnh, một khi trị không hết nữ nhân này, có thể sẽ giết bọn hắn đoạt máu. Phương Bình suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói. Vương Nhã Băng, ngươi tiến đến, ngoặc kép. Vương Nhã Băng nhìn thoáng qua huyết hồng sắc trái tim, lắc đầu. Phương Bình thấy thế chửi nhỏ một tiếng. Sĩ diện cãi láo, cái đồ chơi này, người bình thường ta cũng không cho. Nếu không phải Thương Miêu mở miệng, ta quản ngươi cha mẹ là ai? Phương Bình cũng lười nói nhảm, lấy tay trực tiếp chộp tới, chợt quát lên, ngươi không tiến vào, quay đầu giết chết lão tử ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An tĩnh một lát, Vương Nhã Băng bị bắt đi vào. Một chảo này tiến đến, Phương Bình liền hối hận. Nữ nhân này vừa tiến đến, như là hang không đáy. So lão Vương cùng hắn tốc độ hấp thu đều nhanh. Trái tim chảy ra năng lượng, trong chớp mắt bị hấp thu vô số. Cái quỷ gì? Ngoặc kép, cái này thời gian một cái nháy mắt. Hấp thu năng lượng đều đủ để cho người ta rèn đúc kim thân. Có thể nữ nhân này giống như hoàn toàn không có phản ứng. Trợn to mắt nhìn trái tim. Tiếp tục có đại lượng năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Phương Bình nhìn thoáng qua trái tim. Như thế một chút thời gian. Giống như có chút héo rút. Hắn còn không có rèn đúc chín rèn kim thân đâu. Lão Vương cũng đang hấp thu. Tăng thêm Vương Nhã Băng cái này ăn có thể số lượng lớn hộ. Phương Bình có chút gấp. Tình huống bên ngoài giống như cũng có chút không ổn. Vào thời khắc này, Ngô Xuyên cấp tốc truyền âm nói. Đế huyết thụ giống như không chịu nổi. Kỳ huyễn vũ tên kia ngay tại điên cuồng công kích. Hắn muốn cướp đoạt trái tim. Ngoặc kép, lúc này, Ngô Xuyên đã đoán được. Kỳ huyễn vũ đại khái thật muốn ruồng bỏ trước đó hợp tác. Nhìn thấy trái tim một khắc này, kỳ huyễn vũ giống như phát hiện cái gì, giống như cảm giác trái tim có thể giúp hắn phá cảnh. Lúc này dù là cơ giao còn nguyện ý hợp tác với Phương Bình, kỳ huyễn vũ cũng không đáp ứng. Kỳ huyễn vũ thực lực cực mạnh, giờ phút này một người đối phó mấy vị yêu thực, vẫn như cũ giết yêu thực không ngừng rút lui. Tiếp tục như thế, nhịn không được. Phương Bình hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, Điền sư huynh, ngươi một đối hai, có thể chống đỡ một hồi sao? Dẫn tới Ngô sư huynh bên kia, để Lý lão sư tiến đến, hắn hẳn là có thể cấp tốc tiến vào bát phẩm chín rèn. Ngoặc kép, giờ phút này, Lý lão đầu hẳn là có thể nhanh nhất tiến bộ. Hắn tiến vào chín rèn, không còn khí máu chất bên trên biến hóa, lại là có thể để cho khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên. Cứ như vậy, hắn khí huyết mạnh hơn, đợi chút nữa cũng có thể bộc phát thực lực càng mạnh hơn. Phương Bình xem như đã nhìn ra, hôm nay ở đây, những người khác không đáng tin cậy, chỉ có chính mình mấy người này mới đáng tin. Điền Mục cao giọng nói. Không có vấn đề, Trường Sinh, đi, ngoặc kép, Lý lão đầu cũng nghiêm túc, một kiếm bổ lui đế thi, lăng không nhảy lên, trực tiếp tiến vào hoàng kim phòng, đón lấy, miệng há lớn, một hơi hít sâu xuống dưới, đại lượng khí huyết năng lượng bị hắn thu nạp, màu đỏ khí huyết chi lực bao trùm toàn thân của hắn. Tốt, cái này năng lượng chính thích hợp ta. Sao bất diệt vật chất càng tốt hơn? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười to. Khí huyết này chi lực, thích hợp hắn vạn đạo hợp nhất. Giờ phút này, huyết hồng sắc nhục thể không ngừng rung động. Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng. Thân thể bắt đầu nở lớn. Đúng vào lúc này, Diêu Thành Quân kim thân lần nữa lóe lên một cái. Kim thân bốn rèn, không có lên tiếng. Diêu Thành Quân kim thân bốn rèn vừa đến, cầm thương cấp tốc giết ra ngoài, cũng là điên cuồng vô cùng, lại miễn cưỡng duy trì thanh minh, quát khẽ nói, đầu sát, ngươi đi, ngoặc kép, hắn so anh em nhà họ Tưởng muốn lý trí một chút. Anh em nhà họ Tưởng giờ phút này đã triệt để điên cuồng. Dù là kim thân bị đánh bạo liệt, vẫn tại cùng mấy cỗ đế thi tử chiến. Bất quá theo trái tim năng lượng bị Phương Bình bọn hắn hấp thu. Những này đế thi thực lực cũng không nhắc lại thăng, giữ vững vốn có trình độ. Lý Hàn Tùng cũng không nhiều lời, lại là đem thần khải bọc tại Diêu Thành Quân trên thân. Nhảy lên một cái, tiến vào Hoàng Kim Phòng. Gia hỏa này tiến vào, nhìn thoáng qua trái tim, cảm khái nói, lão Vương trái tim thật mạnh, không biết có thể hay không tìm tới trái tim của ta. Phương Bình liếc mắt, mặc kệ hắn, tiếp tục chú ý tình huống của mình. Hắn khí huyết chi lực càng thêm sền sệt, chỉ sợ có phổ thông bát phẩm võ giả khí huyết 1.5 lần cường độ. 14 vạn tạp khí huyết, hoàn toàn có thể làm thành 21 vạn tạp đến xem. Có thể Phương Bình vẫn là nhíu mày, cái này tiêu hao cũng quá đáng sợ. Trái tim đều héo rút vượt qua 1/3, cái này còn chưa hoàn thành. Xem ra, lần này chỉ sợ không cách nào trèo chống tất cả mọi người tăng lên. Giờ phút này, đầu sắt tiến đến, có thể bên ngoài còn có Ngô Xuyên cùng Điền Mục hai người. Mà hắn, Lão Vương, Vương Nhã Băng ba người tiêu hao đều cực nhanh. Có lẽ một hồi sẽ qua, trái tim liền phải triệt để hỏng mất. Liền tại bên trong đám người một bên chém giết, một bên tăng lên đồng thời. Bên ngoài, tẩm cung, cứ việc cường giả vô số, giao chiến dư ba kịch liệt. Tẩm cung vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phá hư. Giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ quát khẽ nói, nhường đường, lão phu võ đạo đường đã đứt, lần này là lão phu cơ hội duy nhất, không nhường đường, đoạn đạo mối thù, không đội trời chung, ngoặc kép, trước đó, đế thi, Chu Thiên Kiếm, những vật này, hắn nói để ý rất để ý, nói không thèm để ý, cũng liền như thế, hắn không cần đến, dù là đế thi. Hắn cũng chưa chắc có thể dùng đến, nhưng khi nhìn thấy trái tim một khắc này, hắn cảm giác chính mình khả năng dùng đến. Hắn có lẽ có thể mượn nhờ trái tim lực lượng, để hắn cưỡng ép phá vỡ hàng rào. Một thương đâm đế huyết thụ tộc trưởng một cái thông thấu. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt lạnh lùng, chợt quát lên, các ngươi bức ta giết sạch các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời. Kỳ Huyễn Vũ bạo hống một tiếng, trường thương giờ khắc này đột nhiên bày biện ra vô số đạo huyễn ảnh. Che vũ, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, trường thương như là vô số cây lông vũ tiêu xạ mà ra. Lui, ngoặc kép, đế huyết thụ tộc trưởng tinh thần lực hét to, phóng tới trừ đế nhạc bên ngoài một bụi khác, cửu phẩm đế huyết thụ. Có thể không còn kịp rồi. Rơi vũ thương ảnh, giờ khắc này không ngừng nổ bắn ra. Cửu phẩm đế huyết thụ, lúc này to lớn thân thể, bỗng nhiên bị xuyên thủng vô số lỗ lớn. Thể nội tâm hạch soạt soạt một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, não hạch cũng là soạt soạt một tiếng vỡ vụn. Đế huyết thụ nhất tộc, tăng thêm đế nhạc, 19 vị cường giả. Giờ phút này chỉ còn lại có đế huyết thụ tộc trưởng cùng đế nhạc. Trong đám người, Tần Phượng Thanh chậm rãi, tại đế huyết thụ tộc trưởng cùng Kỳ Huyễn Vũ đại chiến thời điểm, chậm rãi đi hướng vẫn lạc gốc kia cửu phẩm đế huyết thụ trước. Tháo xuống quả, ăn trái cây giống như ăn vài miếng. Đón lấy, một ngụm hút khô trên mặt đất huyết dịch sinh mệnh tinh hoa. Ở một cái, tại cơ giao lạnh lùng ánh mắt bên trong, cười cười, ngoạn vị đạo, cô nàng, khó chịu sao, nếu không đi thử một chút, ngoặc kép, ngươi muốn tìm cái chết, ngoặc kép, cơ giao sắc mặt tái xanh, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, không muốn tìm chết, nước sông không phạm nước giếng, hiện tại không có rảnh cùng ngươi so đo. Lão tử nhặt điểm canh thừa thịt nguội, ăn chút quả, không phạm pháp a. Cảnh cáo ngươi, đừng chừng ta, lại chừng, giết chết ngươi. Ngoạc kép, nói, trực tiếp không để ý tới Cơ Dao, nhìn về phía trước cái kia cửa hang, thở dài, được rồi, các ngươi ăn thịt đi, ta liền ăn chút nhỏ thịt được rồi. Dọc theo con đường này, đế huyết thụ nhất tộc chết không ít, hắn cũng ăn không ít, những người khác cơ hồ đều là cửu phẩm, không phải cửu phẩm Cơ Dao cùng Hoa Vũ mấy người, giống như cũng chướng mắt những vật này. Ta liền gắn gượng làm, ăn chút uống chút, thời khắc này đại chiến, hỗn loạn vô cùng, trước đó trợ giúp Phương Bình người, hiện tại cũng trở mặt, mà trước đó đối địch Phương Bình đế huyết thụ tộc trường. Những yêu tộc này cũng bắt đầu trợ giúp Phương Bình bọn hắn thủ hộ địa cung. Tần Phượng Thanh trong lòng cảm khái, vẫn là Phương Bình có thể lắc lư, mà lại vừa lắc lư một cái chuẩn. Trước đó lừa dối Cơ Dao cùng Hoa Vũ giúp hắn, hiện tại Kỳ Huyễn Vũ có tham niệm, hắn lập tức liền đem những này yêu tộc cho lắc lư. Bất quá rất treo a. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh nhìn chung quanh một lần, những cường giả kia cơ hồ cũng chưa chết. Chiến đấu đến bây giờ, chết phần lớn đều là những cái kia yếu một điểm cửu phẩm cảnh. Giống Thường Sơn Khải dạng này cửu phẩm cảnh, không có dễ giết như vậy. Cũng liền Vương Hàm Nguyệt chặn Thường Sơn Khải. Bằng không, đế huyết thụ nhất tộc cùng yêu kiếm khách, chưa hẳn có thể giữ vững địa cung cửa vào. Tần Phượng Thanh đánh lấy ở một cái, đi tới một bên khoanh tay đứng nhìn Từ Bính đám người bên cạnh. Không nhìn Hoàng Cơ xem thường ánh mắt, cười nói, chư vị, cứ làm như vậy nhìn xem, chờ lấy ngư ông thủ lợi, là các ngươi ngốc, vẫn là bọn hắn ngốc, sẽ cho các ngươi cơ hội này. Hiện tại thế cục sáng suốt, Phương Bình bọn hắn một phương, Kỳ Huyễn Vũ những người này một phương. Các ngươi nếu không giúp một phương, nếu không đều xử lý, nghĩ cuối cùng chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại đi kiếm tiện nghi. Các ngươi xác định các ngươi có năng lực này. Ngoạc kép, Hoàng Cơ lạnh lùng nói. Vậy theo ngươi chi ý, như thế nào? Ngoạc kép, đơn giản. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Bắt Cơ Dao, Hoa Vũ, anh em nhà họ Tưởng, Vương Nhã Băng, không giết bọn hắn, uy hiếp những người khác rời khỏi. Yên tâm. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, Phương Bình sẽ rút đi, Kỳ Huyễn Vũ, đại khái cũng sẽ lui. Đến nỗi Triệu Hưng Võ, muốn chỉ là đế thi, cho hắn là được. Thường Sơn Khải bọn gia hỏa này cũng giống vậy, bắt tiểu nhân, bước lui lão. Đến lúc nào rồi, các ngươi không làm, nghĩ cuối cùng kiếm tiện nghi, ta nhìn khó. Ngoạc kép, Hoàng Cơ hừ lạnh một tiếng. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, yêu có làm hay không? Chỉ là uy hiếp, cũng không phải để các ngươi giết bọn hắn. Lá gan như thế nhỏ, còn muốn làm ngư ông? Ta nhìn các ngươi lần này lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái gì đều rơi không đến, còn phải thụ chư phương căm thù. Phương Bình cũng không giúp, những người khác cũng không giúp. Ngay tại cái này xem kịch, chờ xem trò vui chết nhanh nhất. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo liên tục. Từ Bính quét mắt nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, Tần tiểu hữu chỉ sợ thiên hạ bất loạn, việc này làm ra đi, chỉ sợ rất phiền phức, yêu có làm hay không? Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh không nhịn được nói, liền các ngươi cái này lo trước lo sau tính cách, khó thành đại sự. Ngoạc kép, đám người liếc nhau. Tần Phượng Thanh mặc dù nói không quá đáng tin cậy, có thể giờ phút này, giống như đây mới là bọn hắn duy nhất có thể cầm tới tốt đẹp nhất chỗ cơ hội. Từ Bính liếc qua Cơ Dao cùng Hoa Vũ, những người tuổi trẻ này, giờ phút này giống như đều đang xem kịch. chờ đợi lấy thắng bại quyết ra. Thế mà không có gì khẩn trương chi ý. Nếu là giờ phút này tập kích, có lẽ thật có thể bắt lấy bọn hắn, uy hiếp những người khác. Sau một khắc, Từ Bính mấy người bỗng nhiên tiêu xạ mà ra, hướng Cơ Dao bọn hắn phóng đi. Muốn chết, ngoặc kép, đang muốn chém giết Đế Huyết Thụ tộc trưởng Kỳ Huyễn Vũ. Thấy thế gầm thét một tiếng, những người này thật to gan. Phía ngoài đoàn người, Tần Phượng Thanh xuất ra một viên đế huyết quả, ở trên người xoa xoa, cười một tiếng, tiếp tục mở ăn. Đây là đồ tốt, ăn thêm chút nữa, chính mình cũng muốn bát phẩm cảnh. Loạn a loạn đi, đục nước béo cò cũng không tệ. Đợi chút nữa chờ yêu kiếm khách hoặc là đế huyết thụ tộc trưởng chết rồi, chính mình cũng đi nhặt thi nhìn xem. Đầu năm nay, nhặt thi quả nhiên có thể phát tài. Thân thể hơi động một chút, tránh đi tiêu xạ mà đến một thanh trường kiếm. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, không liên quan chuyện ta, ta mới thất phẩm, cũng đừng tìm ta. Gia hỏa này to gan lớn mật, ngay tại trong chiến trường xen kẽ, có chỗ tốt liền vớt một điểm. Trong lúc nhất thời cũng là cười quên cả trời đất. Mà giờ khắc này, thế giới khác nội bộ, Phương Bình cũng cảm giác được, chính mình kim thân bắt đầu có thuế biến dấu hiệu, trái tim thu nhỏ lại một nửa, bất quá hắn sắp hoàn thành thuế biến. Hết chương.